Khí vũ trụ, chương 39, Côn Luân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 39, Côn Luân. Lam Tiểu Bố mở to mắt, hắn phát hiện mình còn sống, trong đầu cái kia muốn thôn phệ hắn ý thức linh hồn biến mất không thấy, giờ khắc này Lam Tiểu Bố kích động không thôi, hắn thành công rồi, chỉ là hắn vừa mới nghĩ đến mấy chữ này, vô cùng vô tận trí nhớ mảnh vỡ tựu chen chúc mà đến. Lam Tiểu Bố há mồm phun ra một đạo máu tươi, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Lam Tiểu Bố trừng to mắt, hắn cảm nhận được tuôn đi qua những ký ức ấy mảnh vỡ thật sự là quá mức đáng sợ. Không chỉ là lượng quá lớn, còn có vô cùng vô tận hắn chưa từng nghe qua, thậm chí liền muốn đều không có nghĩ qua tri thức. Hai cái vật thể ở giữa nhất cự ly ngắn cũng không phải thẳng tắp, không gian là có thể gấp, thời gian là có thể thông qua va chạm kéo dài. Vũ trụ học các loại lý luận đều là có thể trái ngược, trệ vật chất tồn tại có thể vượt qua canh nhanh chóng cực hạn. Tính toán vượt qua canh nhanh chóng khoảng cách công thức suy luận. Phốc, Lam Tiểu Bố lần nữa một búng máu phun ra, hắn trong đầu vọt tới tri thức mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, nếu như hắn không sửa sang lại biến thành đồ đạc của mình, hắn hội điên mất. Giờ phút này Lam Tiểu Bố ở đâu còn dám tiếp tục muốn những kiến thức này chi tiết, chỉ là điên cuồng sửa sang lại những vọt tới này tri thức mảnh vỡ, vô luận là tốt hay vẫn là không tốt, đều tồn tại trong đầu của mình, trước biến thành đồ đạc của mình, sau đó lại chậm rãi sửa sang lại. Các loại ta như thế nào có thể làm được điểm này hay sao? Lam Tiểu Bố rất muốn biết rõ ràng vấn đề này, có thể hắn không dám nghĩ tới, càng ngày càng nhiều tri thức mảnh vỡ làm cho hắn không thể không trước đem cái khác hết thảy sự tình đều để ở một bên. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lam Tiểu Bố theo đói khát trong kinh tới. Trong đầu dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu, hắn nhất định phải ăn no bụng, nếu không hội chết đói. Ý nghĩ này chỉ là hiện lên thoáng một phát, Lam Tiểu Bố tựu đi khai đĩa bay môn. Động tác của hắn tuy nhiên tại mở cửa, nhưng ánh mắt của hắn lại không trên cửa. Bởi vì giờ phút này trong đầu vô cùng vô tận mang tất cả tới tri thức mảnh vỡ cần hắn đi sửa sang lại. Vô ý thức động tác đẩy cửa một cái, môn không có bị mở ra. Lam Tiểu Bố chỉ là đốn trệ chỉ chốc lát, tựa hồ tựu đọc qua đã đến bộ phận trí nhớ, hắn đi đến đĩa bay phòng điều khiển phía trước, sau đó tay đè tại phòng điều khiển bên trái một phương hình thành mặt kính bên trên. Đĩa bay vô chủ trạng thái, đĩa bay vô chủ trạng thái. Lam Tiểu Bố vẫn là ánh mắt mờ mịt, trong miệng là nói lẩm bẩm, hắn giờ phút này đang tại điên cuồng đối phó đại não, thời khắc không ngừng dũng mãnh vào tri thức mảnh vỡ. Đĩa bay vô chủ trạng thái trọn vẹn kêu 7-8 thanh âm, Lam Tiểu Bố lúc này mới người máy bình thường, đem tay cầm lên, sau đó lại lần đè xuống. Đĩa bay bắt đầu nhận chủ, đếm ngược lúc 5, 4, 3, 2, 1. Đĩa bay nhận chủ thành công, thỉnh chủ nhân cho đĩa bay mệnh danh. Côn Luân, Lam Tiểu Bố cơ hồ là vô ý thức nói ra hai chữ này. Côn Luân thu được chờ chủ nhân chỉ lệnh, mở cửa, Lam Tiểu Bố nói hai chữ này về sau, lần nữa đi về hướng đĩa bay cửa ra vào. Lần này đĩa bay đại môn tự động mở ra, Lam Tiểu Bố bước đi ra ngoài. Cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố ly khai sau một khắc, đĩa bay môn lại lần nữa đóng lại. Lam Tiểu Bố tại điên cuồng tiếp nhận vô cùng vô tận tri thức mảnh vỡ, giờ phút này căn bản cũng không có để ý chính mình là ở địa phương nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ý thức ở chỗ sâu trong còn có một đáp án, tranh thủ thời gian đi tìm ăn, tìm được ăn lại đem cái này sở hữu tri thức mảnh vỡ sửa sang lại tốt. Tần lĩnh cho tới nay tựu là hoa hạ văn minh truyền thừa sơn mạch, nơi này có phần đông cổ đạo từ Ngọ, Bao Tà, Trần Thương, Kỳ Sơn, Kim Ngưu các loại cổ đạo. Những cổ đạo nhất này thẳng đến nay du khách phần đông, hành kinh tại những cổ đạo này phía trên có thể cảm thụ hoa hạ sáng chói văn minh cùng một loại lâu dài lưỡi mác khí tức. Nhưng mấy năm gần đây thuộc sở hữu Tần Lĩnh sơn mạch nổi danh nhất cổ đạo cũng không phải là những thứ này, mà là Thái Xuyên cổ đạo. Thái Xuyên cổ đạo thậm chí rất nhiều người đều không có nghe nói qua, nghe đồn năm đó Lý Bạch Quan Trường thất ý về sau, trèo lên Tần Lĩnh Thái Bạch Sơn nhìn thấy tiên nhân chân chính, chỉ là tiên phàm có khác, hắn chỉ có thể nhìn lên tiên nhân tại hắn không cách nào chạm đến chỗ. Vì vậy hắn tựu viết xuống cổ phong bài thơ này, Thái Bạch Hà thương thương, ngôi sao bên trên dày đặc liệt. Đi thiên 300 dặm, mặc ngươi cùng thế tuyệt, ta đến gặp chân nhân, quỳ thẳng hỏi bảo bí quyết. Lý Bạch hiển nhiên không có cầu đến tu tiên công pháp, hắn ly khai Tần Xuyên cổ đạo về sau, Lý Bạch bắt đầu chuyên chú tại tìm tiên nhân, hái tiên thảo, luyện tiên đan lộ trình. Thái Xuyên cổ đạo tựu là căn cứ cái này điển cố nhất mới khai phá một đầu bàn sơn nói, hoặc là bởi vì này đầu đạo quá mức hiểm trở cho nên Thái Xuyên cổ đạo tuy nhiên rất nổi danh, cho tới nay du khách cũng không phải rất vượng. Lạc Thái Tư lưng có một cái không tính là rất lớn hai vai bao, giờ phút này đang đứng tại Thái Xuyên cổ đạo một cái nhìn qua cảnh trên đài nhìn phía xa sương mù mênh mông dãy núi. Nàng cảm giác mình giờ phút này cùng với cái kia sương mù mênh mông dãy núi bình thường, thấy không rõ đường đi của mình, cũng không biết mình bước tiếp theo ứng nên làm cái gì. Vạn dặm xa xôi theo San Francisco gấp trở về, nàng là vì có thể cùng một quyển sách luận văn tác giả nghiên cứu thảo luận một phen y học, sự thật lại làm cho nàng minh bạch có một số việc không phải nàng muốn đi làm tựu có thể làm được. Cái kia Lam tiểu bố có thể nói là nàng theo y dùng tới bái kiến thiên tài nhất hơn người bác sĩ, mới 18 tuổi có thể phát hiện Lam cơ môi tố tai họa ngầm vấn đề. Phải biết rằng, Lam cơ môi tố được gọi là thế kỷ 21 vĩ đại nhất phát hiện. Vô số người bệnh sử dụng qua Lam cơ môi tố chưa bao giờ có một chút chênh lệch bình luận. Toàn cầu có bao nhiêu danh y cùng y học nhà nghiên cứu. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Lam tiểu bố phát hiện Lam cơ môi tố vấn đề. Nếu như nói trước đây còn có người nói Lam tiểu bố là chuyện phiếm cùng bác người nhãn cầu, nhưng nửa tháng trước sử dụng qua Lam cơ môi tố người bệnh tập thể bộc phát ra các loại vấn đề, đã nói rõ Lam tiểu bố nghiên cứu là chính xác. Mà giờ khắc này vô số chữa bệnh cơ cấu cùng chế dược cơ cấu đều tại điên cuồng tìm kiếm Lam tiểu bố đã có thể phát hiện vấn đề này, tự nhiên là có thể giải quyết vấn đề này. Lạc Thái Tư là một chút cũng không nghi ngờ Lam tiểu bố có thể giải quyết vấn đề này, bởi vì hắn đã từng chính miệng nói với nàng qua, Lam cơ môi tố có phương án giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói cái này vẫn chưa thể nói rõ Lam tiểu bố y học thiên phú cao bao nhiêu, vậy cũng dùng trị liệu đông lạnh tầm bệnh thủ đoạn càng làm cho tất cả mọi người tin tưởng, Lam tiểu bố y học thiên phú tựu là trời sinh. Làm phức tạp vô số người bệnh bao nhiêu năm đông lạnh tầm bệnh, đồng dạng cũng bị Lam tiểu bố bác sĩ công phá. Lạc Thái Tư thở dài một tiếng, đáng tiếc như vậy một cái tốt bác sĩ vậy mà mất tích. Hơn nữa mất tích trước khi còn đụng phải không công chính đãi ngộ bị truy nã. Cũng may cuối cùng điều tra ra cùng Lam bác sĩ không quan hệ, truy nã bị triệt tiêu. Đối với Lạc Thái Tư mà nói, truy nã Lam tiểu bố quả thực tựu là buồn cười. Lam tiểu bố chỉ là một cái bác sĩ mà thôi, ngươi nói một cái bác sĩ có thể đi một đại gia tộc giết chết tộc trưởng, nói đùa gì vậy? Đoán chừng là có ít người đỏ mắt Lam tiểu bố bác sĩ thành quả, muốn hãm hại Lam tiểu bố bác sĩ mà thôi. Nàng thở dài ngoại trừ một phần là đối với Lam tiểu bố thở dài, còn có một phần là đối với chính mình thở dài. Từ khi ra ra không chừng trị, nàng đối với y học yêu thích tựu cơ hồ là sâu tận xương tủy rồi. Theo ở sâu trong nội tâm, có lẽ nàng muốn phải tìm đến trị liệu ra ra biện pháp, thế nhưng mà thiên phú của nàng hết lần này tới lần khác có hạn. Nếu như nói Lam tiểu bố y học thiên phú là 100, nàng kia y học thiên phú sợ là liền đạt tiêu chuẩn đều không có. A, nàng đã từng thấy qua một câu như vậy lời nói, nếu như khuyết thiếu thiên phú, coi như là trả giá 1000% cố gắng, thành tựu cũng là có hạn. Bởi vì đã có đối lập, giờ phút này Lạc Thái Tư cảm thấy mờ mịt, nàng không biết mình lộ ứng làm như thế nào đi rồi, tiếp tục cùng trước khi đồng dạng điên cuồng hấp thụ y học tri thức hay vẫn là làm một ít cái khác. Dãy núi tại trong mây mù che che lấp lấp, Lạc Thái Tư lâm vào bọn này núi cảnh đẹp bên trong. Thật lâu nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở ra điện thoại chuẩn bị đập mấy tấm hình. Đinh linh linh, điện thoại vừa mở ra tựu vang lên, Lạc Thái Tư nhìn một chút điện thoại, do dự một hồi lâu, nàng mới tiếp thông điện thoại. Đại ca, Lạc Thái Tư kêu một tiếng về sau, lại lần nữa trầm mặc xuống. Thái Tư, ngươi lập tức về nhà, không cho phép ở bên ngoài rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái cực kỳ thanh âm uy nghiêm. Lạc Thái Tư thanh âm bình tĩnh, ta có ý nghĩ của mình, không cần hướng các ngươi bất luận kẻ nào hứa hẹn bất cứ chuyện gì, ta hy vọng làm tự chính mình triện thích. Không có chuyện gì lời nói, ta treo rồi. Đầu bên kia điện thoại thoáng do dự một chút, chậm lại thoáng một phát ngữ khí. Thái Tư, ta biết rõ cũng khích lệ bất động ngươi không học y, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điểm, không cần đi tìm Lam tiểu bố. Ta biết rõ, ngươi lần này trở về tựu là tìm kiếm Lam tiểu bố, hiện tại đáp ứng ta, tiến về không cần đi tìm Lam tiểu bố. Vì cái gì? Lam bác sĩ y thuật siêu quần, là một cái y học thiên tài, hơn nữa về hắn lệnh truy nã cũng là một cái hiểu lầm. Ta tìm kiếm Lam bác sĩ nghiên cứu thảo luận y học có cái gì không đúng? Lạc Thái Tư lông mày khóa, cách chương.